Nam-mô-bu-tha-ya, Nam-mô-tham-ma-ya, Nam-mô-sang-kha-ya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Bên Hạnh. Đại Đức Tuệ Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ học hai bài. Mười sáu và 57. Ở trong trường Bà Pháp của Kinh Như Thị Thuyết Ichimotaka. Hai bài này Đức Phật đề cập đến cái pháp dụ hoặc. Thì Phật Côn Đức Phật thuyết tóm tắt nên cái tỳ kheo có ba là hoặc đầy, thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Này, cái tỳ kheo có ba là hoặc này. Rồi sau mỗi bài kinh Đức Phật mới nói lên bài kệ. Ở trong cái bài kệ thứ nhất, trong cái bài 56, khi Ngài đã nói lên ba cái lậu hoặc thì Ngài dạy bài kệ rằng định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các lậu hoặc và hiện hữu lậu hoặc. Ở đây tâm được diệt và con đường đưa đến diệt. Tỳ kheo đã diệt tận các loại lậu hoặc ấy, không còn có ước muốn được láng giềng tịch tịnh. Còn trong cái bài kệ thứ hai đó, khi Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên ba lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì Ngài mới nói lên bài kệ kết luận: ai đoạn trừ dục lậu, ly tham thoát vô minh, hữu lậu được đoạn trừ, giải thoát khỏi sanh y, mang cái thân cuối cùng dập tan khổ xê ma. Điều quan trọng là chúng ta hiểu hai bài kệ. Còn bây giờ thì trước tiên thì chúng ta phải hiểu cái chữ lậu, lậu hay lậu hoặc. Chữ asawa được gọi là lậu, tức là cái pháp nhận chìm chúng sinh ở trong cái bể khổ trầm luân. Ở dưới quê đó thưa quý vị, người ta hay ngâm cây, người ta đốn cây, sau khi chặt bỏ nhánh lá rồi còn nguyên cái thân cây, họ lăn xuống ao hay là mé mé sông, họ lăn cho nó chìm ở đó rồi ngâm nước lâu ngày để cho nước nó thấm, nó thẩm thấu vào trong cái thân cây hay là cái thân tre. Thời gian sau họ mới vớt lên, họ rửa cho sạch, thì lúc bây giờ cái thân đó nó trở nên nặng nề, nó có cái mùi hôi của cây cây ngâm. Nhưng mà cây đó thì thưa quý vị, sau khi đã được ngâm, tre sau khi được ngâm thì những con mối con kiến nó không có thể đục khoét ăn, bị gì nó hôi thưa quý vị, nó vừa hôi vừa đắng. Cho nên khi mà người ta ngâm như vậy đó, thước nước nó thấm, nó tiến vào trong cái thân, cái đó gọi là lậu, chúng ta gọi là lậu. Cũng như chúng sinh ở trong cuộc đời này vậy, từ vô thủy luân hồi, tại sao chìm đắm ở trong bể khổ trầm luân không có nổi lên được, không có giải thoát được, là bởi vì ngâm tắm bởi vô minh, tham ái và vô minh. Cũng nói thêm rằng là ở đây trong kinh Tạng đó, khi đề cập đến lậu hoặc đó, thì Đức Phật Ngài chỉ nêu lên có ba cái pháp lậu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu nó thuộc về tham, tham ái, hay thuộc ái. Vô minh lậu thuộc si. Hẳn là chúng ta biết rằng là cái dòng sanh tử luân hồi chúng ta khởi đầu là vô minh. Vô minh duy nhân hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Rồi cái nhân, cái căn gốc duyên sinh trong thời hiện tại là ái, thọ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu bị khổ, khổ ưu ai. Thì như vậy hai cái gốc là vô minh và ái đó là nó ngâm tẩm chúng sanh chìm đắm ở trong bể khổ trầm luân. Cho nên ở đây ái là chỉ cho dục ái và hữu ái, hay gọi là dục lậu và hữu lậu. Và si ở đây tức là vô minh, gọi là vô minh lậu. Lấy có hai ba thôi, lấy có ba cái đó. Như ở trong Tăng Pháp á, thì lậu hoặc có bốn, phải thêm một cái nữa là kiến lậu, đi thà sâu quá. Kiến lậu ở đây tức là chỉ cho tà kiến. Thì ở đây chúng ta sẽ tự hỏi tại sao Tháng Pháp nó có bốn, một cái nó có ba. Như vậy thì có cái sự sai sai khác nhau không? Bỏ bớt cái tà kiến là bỏ bớt cái pháp nó có quan trọng không? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rằng là là kiến á, hay là kiến lậu, là kiến thì chi pháp đó, tức là tâm sở tà kiến. Và tâm sở tà kiến thì nó nằm trong cái tham phần, tức là tâm sở tham phần, tham tà kiến ngã mạn, tham tà kiến mạn. Thì tâm sở tà kiến nó tương ưng là tương ưng với tâm tham, nó đi với cái tâm sở tham, căn tham, chứ nó không có đi căn lên, nó đi căn sở tham và si ở trong tâm tham, trong tâm tham hợp tà, hợp tà kiến. Thì như vậy kể cũng kể ra cũng được mà không kể cũng được, bởi vì nếu chúng ta kể ra thì chúng ta kể tâm tham có tham hợp tà kiến, tham không hợp tà kiến, gọi là tham hợp tà, tham ly tà. Còn nếu mà chúng ta không kể, không cần nêu ra, chúng ta nói có tám tầng tham được rồi, cũng vậy. Khi mà nói đến pháp lậu hoặc thì chúng ta chỉ nói đến dục lậu hữu lậu vô minh lậu, là nó bao gồm luôn cả kiến lậu rồi. Vì sao vậy? Nói có sách mách có chứng. Ở trong chú giải đó, chú giải bài kinh này đó, thì chữ hữu lậu ở đây là như thế nào? Hữu lậu ở đây là như thế nào? Quý vị dừng lại một chút, đừng có cho nó chạy lên, đừng chạy chạy. Cảm ơn Sài Gòn mưa nắng đã cho cái câu chú giải. Cái phần đầu khi mà nói đến Kama Sa Vô Tí, Kame Su A Sa Vô, Kama Sang Kha Tô Qua A Sa Vô, Kama Sa Vô. Lậu hoặc đối với các dục thì như vậy gọi dục lậu, hoặc là chữ qua ở đây là hoặc là, hoặc là pháp lậu mà liên quan đến các dục thì vậy gọi là dục lậu, Kama Sa Vô. Còn nói đến cái Pháp Hoa Sa Vô thì ở đây giải thích như thế này: Rupa Rupa Phá Huệ Súc Chanda Rago, tức là dục tham đối với sắc hữu và vô sắc hữu. Chana Nikanti Tí là sự ái luyến thiền, thiền chứng, ái luyến thiền chứng, cũng gọi là hữu hữu lậu. Mà sát sát tất đi thi sa gà tô ra gô, tức là ái mà câu sanh với thường kiến, thì như vậy thâu quá bắt thành na chặt sau qua sa phu sau qua sa phu. Có cái sự mong cầu như vậy gọi là hữu lậu. Như vậy thì tà kiến nó nằm ở trong cái hữu ái rồi đó, trong cái hữu lậu. Tà kiến có nằm trong hữu rồi, cho nên khỏi cần kể cái thêm cái tà kiến hay là kiến lậu. Cho nên kể ba cũng được và kể bốn cũng được. Còn ông cha quá, ông cha sao vua chính vô binh, chứ ông cha quá có nghĩa là ông cha y quá, chính vô binh là vua Minh Lộ. Vô binh thì chú dạy đơn đơn giản hơn, chú dạy đơn giản hơn. Cho nên ở đây đó, à, chúng ta phải hiểu tại sao nói ba, tại sao trong kinh tạng nói ba, trong vi diệu pháp nói bốn, là lý do đó. Vì nó khác với nhau cái lakkhana, cho nên nó tách ra dục hưởng kiến và vô minh thành bốn. Còn nếu mà nói đến cái sự đồng sinh tương ưng thì kiến nó đồng sinh tương ưng với tham, do đó cho nên không cần kể nó được, chỉ kể tham tức là dục lậu hữu lậu được rồi. Thật ra đó thì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều, phân tích nhiều cái vấn đề chi pháp này chi. Mới chúng tôi khi mà thuyết giảng, bất cứ là giảng thuyết pháp hay là giảng bài cho mọi người nghe đó, chúng tôi có cái tiêu chí là như thế nào để chúng ta hiểu được Phật cô và chúng ta biết tu tập thôi. Còn cái chuyện mà phân tích ngữ nghĩa hay là phân tích chi pháp thì cái này có đôi khi không cần thiết đối với Phật tử nữa. Nên chúng tôi có hy vọng rằng các Phật tử chúng ta nghe pháp cũng vậy. Nên quý vị thấy chúng tôi thuyết pháp đơn giản thì nghe nghe thôi chứ đừng có chê, để cho người khác nghe người ta khác hiểu. Chứ còn mà mình nói dung dài nói nhiều quá đó thì làm cho nó loãng cái pháp của Đức Phật đi, cho nên chúng tôi hạn chế. Bây giờ đó, sau khi chúng ta hiểu được lậu và chi pháp của lậu, chi pháp ba hoặc bốn, bây giờ chúng ta lại nói đến ý nghĩa của hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất ở trong cái bài kinh số 56 Đức Phật đã dạy. Bài kệ này, đúc kết bài kệ này là Ngài nói lên cái pháp luận hoặc quan bốn khía cạnh của tứ đế, bốn khía cạnh của tứ đế. Ở trong mấy bài kinh Chánh Kiến, trong bộ kinh tôn giả Sariputta cũng y cứ vào Phật ngôn này mà Ngài Sariputta Ngài đã thuyết cho các vị tỳ kheo nghe. Những vị tỳ kheo mà biết rõ lậu hoặc là lậu hoặc, biết rõ ba hoặc bốn chi pháp lậu, đây là dục lậu, đây là hữu lậu, đây là vô minh lậu, hoặc đây là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, đó là chánh kiến. Rồi kế đến là biết rõ sự hiện hữu, sự hiện hữu các loại hoặc. Cái chữ samphá, chữ samphá ở đây thường dịch là là duyên khởi. Chúng tôi xài như vậy nó hay hơn là cái chữ chữ hiện hữu, bởi chữ hiện hữu như là Atthip Pachiyo là hiện hữu duyên đó, thì có khe thì chúng ta mới nói, còn chữ sân phong quá tí là cái điều kiện có mặt, nó trở thành điều kiện có mặt, đây là tập lý tập khởi của lậu hoặc. Ai mà biết rõ được tập khởi của lậu hoặc Samudaya, chữ Samudaya đồng nghĩa chữ Samphawa. Vị tỳ kheo phải biết rõ chẳng những là nhận diện được cái pháp lậu hoặc như là nhận diện cái khổ đế, mà phải nhận diện luôn cả cái pháp lậu hoặc, tức là nhận diện đế. Ở đây trong được diệt và con đường đưa đến diệt, tự nhiên quý vị nào có bài kệ quý vị sẽ không nắm được, nhưng mà ở đây thì chúng ta nhớ cái câu thứ ba này, ở đây tâm được diệt tức là ám chỉ cho diệt đế, tức là cái sự đoạn diệt của các lậu, đoạn diệt của các lậu. Và con đường đến diệt tức là chỉ cho cái đạo lộ mà đoạn diệt đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thì như vậy vị tỳ kheo khi mà biết được, vị tỳ kheo khi định tĩnh và tỉnh giác, vị tỳ kheo đệ tử Phật á, có định tĩnh có chánh niệm tỉnh giác, vị ấy quán tri các lậu quán tri thì phải các lậu, quán tri sự đoạn diệt các lậu và quán tri con đường đưa đến sự đoạn diệt các lậu, thời như vậy vị tỳ kheo đó đã diệt tận các lậu hoặc ấy. Khi mà đã đoạn diệt các lậu hoặc ấy thì mọi sự tham cầu tái sanh nó sẽ được tịch tịnh, không còn có sự ước muốn nữa. Bài kệ đó chúng ta phải hiểu như vậy đó. Chắc có lẽ là bài kệ và thi Việt đó, thì chúng ta đọc chúng ta không nhận ra tứ đế, nhưng mà chúng ta đọc qua cái câu Bali quý vị thấy kệ Bali rất là sáng. Trước hết Thassa và cô vị đệ tử Phật Samahito Sampajano Sato định tĩnh tỉnh giác và chánh niệm a sở quê chất bát cha na tí là biết rõ các lậu. Cái đó là khía cạnh thứ nhất là biết được khổ đế. A sở qua nành chát xâm phổ quăng có nghĩa là lấy cái động từ bát cha na tí đi theo, tức là biết rõ cái duyên khởi của các lậu. Pháp chê ta Nirochanti ai cái này là khổ khổ rồi, hèn chi chúng ta đọc có trong bài kệ tại sao Tại sao nói rằng là ở đây tâm được diệt? Nó lắm thưa quý vị. Quý vị chậm chậm chút xíu, ngưng lại đừng có tạp thác. Bây giờ giữ tập gì ta? Bây giờ tạm thời chủ lâu ngày quá chúng tôi không có đánh chữ Pali mà cũng không có đánh chữ Việt, cho nên chúng tôi mỗi lần đánh phải chuyển đổi lại, thưa quý vị, chuyển đổi cái bàn phím lại. Cho nên mà bây giờ quý vị nhớ thế này: Yatha Cetā Nirucchati, cái chữ Cetā đó thì chúng ta không phải là tâm đâu, không phải là tâm. Cái chữ chê đó quý vị tách ra dùm là cái chữ tê chê rồi có dấu lược, chữ chát có dấu lược rồi chữ eta. Sài Gòn vừa nắng giúp sư cái chữ chê ta đó tách ra, tách chữ chê, chữ chát rồi chữ eta. Dạ, không được, không được. Chữ eta là dính chung, sư Tuệ Đức bỏ cái dấu lược ở ở trước chữ e, trước chữ e. Chứ nếu mà giác thác chê rồi ta rồi nó sai nữa, nó qua cái nghiệp ngõ khác. Giờ đúng rồi, vậy đó. Chữ eta ở đây đó, eta nirucchati, chữ eta là các lậu đó, các lậu hoặc đấy. Yatha Cetā Nirucchati là các lậu ấy. Đoạn diệt ở chỗ nào? Biết rõ, tức là Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn mới biết. Yatha ở đây là chỉ cho Niết Bàn. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, bởi vì ở đây đang thì không mà chung được diệt thì cái trường hợp này nó kẹt quá, kẹt quá. Cái này, cái câu này đó nó thuộc về cái vế thứ ba, tức là diệt đế, diệt đế. Rồi cuối cùng là con đường đến diệt, con đường đến diệt. Thuyền chá, nước thuyền chá là quý vị đã biết là những mắt găng với chữ chá và con đường, và con đường khai giá gami năng và con đường dẫn đến sự đoạn diệt. Con đường dẫn đến sự đoạn diệt tức là ám chỉ cho diệt đế. Như vậy thì một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật có trí tuệ tỉnh giác và chánh niệm, rồi có tâm định tĩnh, biết rõ lậu hoặc, tập khởi của lậu hoặc, sự đoạn diệt lậu hoặc và con đường đưa đến sự đoạn diệt lậu hoặc. Như vậy vị đó được gọi là có chánh tri kiến, và nhờ cái chánh tri kiến đó vị này đoạn tận các cái lậu hoặc ấy, đoạn tận các cái lậu hoặc ấy, sẽ tịnh tịnh, không còn cái sự tham cầu ước muốn cái gì cả, ước muốn cái sự tái sanh. Đó là ý nghĩa bài kệ thứ nhất. Mà khi một vị đệ tử Phật á, dầu cho bậc xuất gia hay người tại gia cư sĩ mà hiểu được pháp tứ đế, hiểu được bốn khía cạnh tứ đế qua các pháp á, thì như vậy gọi là vị có chánh kiến. Có bài kinh chánh chi kiến rất quan trọng thôi. Khi mà các vị tỳ kheo khác hỏi ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử của Đức Phật, một vị thánh đệ tử thì như thế nào mới gọi là có chánh chánh kiến, trước hết là ngài nói là ai biết được pháp thiện và căn thiện gọi là có chánh kiến, ai biết được pháp bất thiện và căn bất thiện là có chánh kiến, gọi là có chánh kiến, vân vân. Ai biết được lậu hoặc, từ khởi của lậu hoặc, sự đoạn diệt lậu hoặc và con đường đến sự đoạn diệt lậu hoặc, đó là có chánh kiến. Ai biết được vô minh, tập khởi của vô minh, sự đoạn diệt vô minh và con đường đến sự đoạn diệt vô minh gọi là có chánh kiến. Ai biết được tức là bốn món thức ăn đó, biết được khởi của tứ thực, biết được sự đoạn diệt của tứ thực, biết được con đường đưa đến sự đoạn diệt tứ thực thì người đó gọi là cái chánh kiến, vân vân. Ở trong bài kinh đó, bài kinh chánh kiến nó nhiều lắm, cho nên chúng ta phải hiểu ở cái bài kệ thứ nhất này là Đức Phật đã dạy chúng ta là cũng có chánh kiến đối với các lậu hoặc, hãy có chánh kiến đối với các lậu hoặc, đơn giản vậy thôi, quá dễ hiểu. Quý vị đừng có tự làm khó mình. Đức Phật là thuyết đơn giản thì chúng ta phải hiểu đơn giản mà hiểu chiều sâu được rồi, chứ chúng ta tự cột thêm. Chúng ta có cái bệnh là chúng ta hay muốn chứng tỏ cái kiến thức rộng rãi của mình, cho nên chúng ta tự tìm cách để chúng ta buộc cái kiến thức của mình, buộc cho nhiều vào, nó thành một chùm kiến thức, cái nó rối. Chúng ta hiểu một môn mà chúng ta hiểu theo kiểu mà gọi là một chùm kiến thức là chúng ta bị rối. Hiểu đơn giản thôi, thưa quý vị. Bài kệ này thì chúng tôi chỉ khuyên quý vị nên hiểu rằng Đức Thế Tôn dạy có nghĩa là vị tỳ kheo đệ tử Phật phải có chánh kiến, hiểu biết đúng đắn về các lậu. Đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là sự đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt lậu hoặc, chấm hết, nhiều đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua cái bài kệ thứ hai ở trong cái bài kinh thứ 57. Đức Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Bài kệ này được nói đến ai đoạn trừ dục lậu, ly tham thoát vô minh, hữu lậu được đoạn trừ, giải thoát khỏi sinh y, mang cái thân cuối cùng dẹp tăng khổ xe ma. Chúng ta xem có cái bài kệ Bali, bài kệ gì đây. Bây giờ đó, quý vị chậm chậm chút xíu, chạy nhanh quá để làm cho mất bài nha. Bài kệ này, giá sát, kama svo kino, đối với ai dục lậu được đoạn tận là một, avijja virajita, vô minh, đã vô nhiễm. Quý vị đừng có xài cái chữ ly tham, Tự nhiên ly tham ở đây có chữ tham vô cái nó rắc rối thì chúng ta, bởi dục lậu hữu lậu nó tham rồi, cho nên chúng ta đừng có nói nữa. Mà chữ quy ra chi ta ở đây đó tức là vô nhiễm, vô minh, đã vô nhiễm, sắc qua sắc vô parikhino hữu lậu được tận diệt, hữu lậu được tận diệt. Thì như vậy ở đây chúng ta có ba: đối với ai dục lậu đoạn trừ, hữu lậu tận diệt, vô minh được vô nhiễm, ba cái đó đó. Thì Vipavoto Nirupati, vị ấy giải thoát khỏi sinh ly, giải thoát khỏi sinh ly. Chữ upa thí ở đây đó là sanh y, là cái sự cái thân tái sanh đó thưa quý vị, cái thân tái sanh cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên, hay là địa ngục ngạ quỷ súc sanh lục tu la. Như vậy chữ viết của Bồ Tô là được giải thoát Niru Nira đó, Nira upa thí, Niru upa thí, tức là không còn sanh y, được giải thoát không còn sanh y. Nhưng mà ở trong cái bản kinh thì dịch cho chúng ta là được giải thoát khỏi sanh y. Cái câu đó nếu mà chuyển qua cái bạch văn Pali thì khác nữa, giải thoát mọi khỏi sanh y thì nó khác nữa. Còn ở đây Đức Phật là dạy hai từ, cái nào cũng chủ thích hết á, quyết và mô tô, tức là được giải thoát Nirupa thí, là không còn sanh y, được giải thoát không còn sanh y. Hai cái vế nó khác nhau. Được giải thoát đây là giải thoát cái gì? Tức là giải thoát khỏi tâm giới, giải thoát khỏi tâm giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giải thoát khỏi các cái khổ dục, khổ sắc, khổ vô sắc. Mà giải được giải thoát như vậy có nghĩa là không còn sanh y, tức là không còn cái thân sanh hữu, khổ dục, khổ sức, khổ vô sức. Rồi đi anti băng đê hăng, chữ đê hăng là thân, đê hăng hay sanh đê hăng vậy. Anti băng là tối hậu hay là cuối cùng, ra đề tí là mang mang thân tối hậu, mang thân cuối cuối cùng. Kitva Marang Sawa Hindi, tức là diệt than, cái cổ xe ma. Cổ xe ma đây là ám chỉ cho bánh xe sanh tử luân hồi, bánh xe sanh tử luân hồi. Chữ hoa hát ở đây đó, chữ hoa hát tức là cái sự vận chuyển, tức là chỉ cho chiếc xe. Mà thêm cái chữ in đi á, hoàng huyết đinh có nghĩa là cổ xe. Thêm cái tiết từ ngữ là chữ sát vào nữa để nhấn mạnh thêm. Và cái cổ xe thay vì nói cổ Ủa xe, bánh xe sanh tử luân hồi, bây giờ nói Marang Sawahiding, thì như vậy là cái cổ xe ma, phá tan cái cổ xe ma đó. Là bánh xe, là dẹp tan, là bánh xe sanh tử luân hồi, dẹp tan bánh xe sanh tử luân hồi. Chúng tôi không hiểu tại sao và trong cái tiếng Pali, Pali Latin mà họ để cái dấu lược một cách sai sai trầm trọng đi, làm cho mình khó hiểu, khó khó viết. Quý vị chú ý cái chỗ này nè, sát và hỷ nên tí cái chữ hoa đó các vị bỏ bỏ trừ âm giùm ấy. Quý vị đâu bỏ trừ âm gì, nhưng mà sao phải là quý hình trí nên tí, chữ nên tí để như vậy là mới đúng, để như vậy mới đúng. Cái chữ m chấm đó giờ phải m chấm đó nó được thay thế bằng chữ n, rồi cái dấu lược đó là nó thế cho cái chữ, thế cho cái chữ ý, cái chữ ý thế cho chữ ý. Có lẽ chúng tôi bị mang, bị dướng cái bệnh này là người ta có cái bệnh gọi là hậu Covid, nhưng mà chúng tôi cái bệnh của chúng tôi là hậu Bali, hậu Bali. Để mà mình biết Bali rồi bây giờ nói gì ra, mặc dù không muốn là mất thời gian để mà phân tích, nhưng mà gặp cái chữ mà sai đó là tự nhiên nó ngứa, nó ngứa, nó ngứa mắt nó chỉnh. Cái này hậu Bali chứ không phải hậu Covid, ngứa nghề gọi là ngứa nghề. Thì ở đây thưa quý vị, cái bài kệ ở trong cái bài thứ 57 đó cũng dễ hiểu. Cái bài thứ 56 Đức Phật đọc bài kệ là đối với các lậu hoặc á, thì một vị đệ tử Phật đó là phải có chánh kiến, định tĩnh, chánh niệm và tỉnh giác, biết rõ, tức là có chánh kiến, có chánh kiến về lậu hoặc. Đây là lậu, đây là tập khởi của lậu, đây là sự đoạn diệt lậu, lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt lậu hoặc. Nhờ chánh kiến như vậy, vị tỳ kheo ấy dứt trừ được cả tất cả các lậu, không còn cái sự tham cầu tái sanh trong tương lai nữa. Còn cái bài kệ thứ hai đó, tức là cái bài kệ trong cái bài 57 đó, thì Đức Phật đã nói rằng ai mà đoạn trừ, ai mà dục lậu được đoạn trừ, hữu lậu được diệt tận, vô minh đã vô nhiễm, thì vị ấy được giải thoát, không còn sanh y, mang cái thân cuối cùng dẹp tan của sa ma, là ám chỉ cho vị a la hán. Bởi vì vị a la hán là được dục lậu hữu lậu vô diệt, vô minh lậu, vì ấy mang cái cuối cùng là hữu dư y á. Tức là không còn cái cả, không còn sanh y, không dễ hiểu. tử chúng ta cần phải lưu ý rằng chúng ta tôn trọng đuôi thích đi thích làm lễ, làm chủ lễ dân y, hay là chúng ta thích đi đến cái trường thiền nổi tiếng để làm thiền sinh ở đó vân vân. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng là chúng ta chưa có ý thức được rằng tại sao mình luân hồi, chính vì lậu hoặc còn. Thứ nhất là chúng ta chưa có được cái chánh tri kiến để hiểu về, để thấu triệt về lậu qua bốn khía cạnh có chánh là lậu hoặc biến lợi vô minh lậu. Chúng ta có đây là nhân sanh lậu hay là của lậu hoặc. Lậu hoặc đó tức là vô minh. Những sinh già trước đầu bởi nhân tứ lậu bởi đầu là do vô minh. Là niết bàn là phá vỡ vô minh, phá vỡ tham ái, rồi hiểu được con đường đến sự độ diệt lậu hoặc, tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh lượng, chánh nghiệp, chánh mạng. Chỉ cần hiểu bao nhiêu đó thôi rồi thì là có chánh chủ tập. Nhưng đối với các lậu đó có chánh niệm cái tâm thuần chuyển giữ sử dụng hướng đến sự đoạn diệt dục lậu hữu lậu và vô diệt vô minh lậu thì trở thành vị a la hán không gì. Cái thân này mấy chục năm nữa, còn mười mấy năm nữa, còn năm bảy năm nữa thì từ đây đến đó là mang thân cuối, mình phá tan cái khổ xe ma, tức là phá tan những sanh sanh tử luân hồi vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên sắc danh sách quy luật dọc hai đó kết tóm tắt bánh xe luân hồi. Nó có ba cái công đoạn là vô minh phiền não, là phiền phiền não luân hồi là vô minh vãi, rồi nghiệp luân hồi là hành đạo hữu, quả luân hồi tức là thức danh sắc lục nhập xuất thọ, rồi lão tử sầu quy củ ưu oai, đó là quả luân hồi. Dễ lắm thưa quý vị, đơn giản không có gì khó, chỉ cần bao nhiêu thôi, hiểu bao nhiêu đây thôi, và chúng ta cố gắng tu tập bao nhiêu đây thôi là chúng ta đã làm xong những gì Đức Phật đã dạy. Còn bây giờ người ta không có chịu đi theo cái con đường mà Đức Phật này vẽ cho chúng ta, vạch con đường chúng ta, mà đi dọc đường chúng ta cứ ngồi lại, chúng ta cứ xung xôi từng cọng cỏ bên vệ đường, chúng ta rảnh quá chúng ta móc lên từng viên đá viên sỏi ở bên vệ đường, rồi bắt bươm bướm bắt cào cào chơi, chúng ta nghĩ rằng là trên con đường này mình làm việc quá nhiều, từ công việc đó là vô ích, bởi vì chúng ta đang bị rượt đuổi, dịch nó rượt đuổi phía sau là ta phải chạy nhanh về đến chỗ an toàn, tức là chạy nhanh về phía trước được bờ bên bắt đầu chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, chạy đi đừng có rỗng quá mà ngồi bên vỉa đường nghĩa là hái hoa bắt bướm làm những chuyện đó làm chi, già bệnh về chết nó đang rượt đuổi chúng ta là kẻ thù, nó đang rượt đuổi chúng ta lo chúng ta chạy nhanh đến bờ kia sông chúng ta cột thành chiếc bè với tám khổ là để chúng ta vượt sông qua đến bốn cái hải đảo là mới được an toàn. Còn ở không đâu mà chúng ta ngồi đó chúng ta lo những chuyện đi tìm hiểu cái triết lý để triết lý đạo mệt quá thưa quý vị, mệt chứ. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, quý vị thích ngồi lại thong thả hái hoa bắt bướm thì kệ quý vị, chúng tôi chỉ làm ơn là phước nhắc nhở vậy chứ chúng tôi bỏ chúng tôi chạy trước đó. Chúng tôi nói rồi bỏ chạy trước đó. Còn quý vị ở lại thì cái đó là vô quý vị chứ đừng nói tại sao mà sư chạy sư không kêu không réo không chạy theo, đã nói rồi nhưng mà quý vị không chịu thì quý vị cứ ngồi đó nghiên cứu đi tìm hiểu đi. Hôm nay thì chúng tôi trình bày với quý vị ý nghĩa của cái pháp lộng hoặc mà Đức Phật thuyết trong hai bài kệ 56 và 57. Đến đây thì cũng vừa với thời gian, chúng ta còn 3 phút nữa, nghỉ sớm chút, nghỉ 3 phút nữa. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ, chúc phước vô báo cho rùm Nam Mô Bồ Tát. Bà quả tôi sắp bà mang lăng ra khăn tôi sắp bài đề của ta sắp bà bước ra nữ hòa quay nè sà đà sà thị phong quanh trùy tê. Bà quả tôi sắp bà mang lăng ra khăn tôi sắp bài đề của ta sắp bà hàm ma nữ hòa quay nè sà đà sà thị phong quanh trùy tê. Bà quả tôi sắp bà mang lăng ra khăn tôi sắp bài đề của ta sắp bà sẵn hà nữ hòa quay nè sà đà sà thị phong quanh trùy tê. Tất cả khô khăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả vô tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.